Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 81, Trung Hân Nhiên bí mật. Ta, Phương Vấn trong chốc lát nghẹn lời, nhìn một bên Trung Hân Nhiên cười trộm không ngớt. Ta nhân cách mị lực cường, hành hành hành, nhân cách mị lực, Lanoli qua loa lấy lệ tư thế làm cho Phương Vấn rất là nổi giận. Ngoặc kép chấm chấm, ít nhất. Wanda có thể coi trọng ta. Lanoli sắc mặt cứng đờ. Lập tức khôi phục bình thường. Một màn này rất ngắn. Nhưng bị Trung Hân Nhiên thu sạch vào đáy mắt. Con ngươi đảo một vòng. Trung Hân Nhiên mở miệng nói. Phương Vấn. Wanda là ai a? Lão bà của ta. Là một đại mỹ nữ a hát. Phương Vấn vừa nhắc tới Wanda cả người nhất thời tinh thần. Gương mặt tự hào. Còn đặc biệt nhấn mạnh mỹ nữ sự thật này. Lão bà, các ngươi kết hôn rồi. Trung Hân Nhiên kinh ngạc nhìn Phương Vấn. Phương Vấn chỉ có 20 tuổi xuất đầu. Đã kết hôn rồi. Hài tử đều có. Lanoli bất thình lình tới một câu. What? Lần này Trung Hân Nhiên chấn kinh rồi. Hài tử đều có. Tình huống gì? Ta dường như không cùng ngươi đã nói chuyện này à? Phương Vấn nghi ngờ xem nói với Lanoli. Ngươi cho ta là mù a? Rõ ràng như vậy sinh mệnh khí tức ta muốn là còn không có chứng kiến. Ta cũng sống uổng phí lâu như vậy. Lanoli mắt trợn trắng nói rằng. Khái khái. Phương Vấn ho khan hai tiếng. Lanoli nhất thời chú ý tới mình lỡ lời. Trung Hân Nhiên thần sắc khẽ động. Cũng không có trong vấn đề này miệt mài theo đuổi. Phương Vấn. Ngươi mới vừa nói lão bà ngươi là một đại mỹ nữ. Vậy có Lanoli tỷ tỷ đẹp không? Trung Hân Nhiên cười híp mắt nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trời ạ nói nhiều. Đây là một đạo toi mạng đề a. Trung Hân Nhiên, ta không xử bạc với ngươi. Ngươi chính là đối đãi ta như vậy sao? Ách, chấm ngoặc kép, cảm thụ được Lanoli hơi ánh mắt dò xét. Phương Vấn không khỏi lui lại một bước. Hai người này, tại sao phải so tài so với đâu? Chấm ngoặc kép, Phương Vấn ngượng ngùng cười, nói rằng, bởi vì Lanoli tỷ tỷ cũng là đại mỹ nữ a, ta muốn biết các nàng ai đẹp hơn nha. Trung Hân Nhiên trừng mắt nhìn, nói rằng, ngoặc kép, Lanoli, chấm ngoặc kép, đối mặt Lanoli hơi sát khí nhãn thần. Phương Vấn cảm thấy, chính mình hay là từ tâm a, hài lòng thu hồi ánh mắt, tiếp tục lộng mình cà phê, luận dung nhan trị. Nữ vương chúng ta đại nhân cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Wanda cũng không ngoại lệ. Hô, chấm ngoặc kép, thở ra một hơi, sống lại, bất quá, Phương Vấn xoay người nhìn về phía ngoài cửa. Wanda, bây giờ khỏe không? Màn đêm buông xuống, Lanoli đem cửa tiệm khóa lại. Được rồi, chúng ta đi thôi. Phương Vấn cùng Trung Hân Nhiên còn có Lanoli ba người ở tại đồng nhất sở nhà trọ. Vẫn là hàng xóm, tự nhiên là cùng đi. Phương Vấn chân thân không có ở đây thời điểm. Lanoli cố ý làm cho giả thân Phương Vấn bất hòa Trung Hân Nhiên tiếp xúc. Khống chế giả thân Phương Vấn đi du lịch. Lúc này chân thân tới. Tự nhiên không cần làm như vậy. Lại nói tiếp, đây là Phương Vấn ngươi lần đầu tiên cùng chúng ta cùng nhau trở về đây. Trung Hân Nhiên cười hì. Hì nói, phải. Phương Vấn kinh ngạc nói. Lanoli vội vã thành lập tinh thần liên tiếp đem chuyện đã xảy ra nói cho Phương Vấn. Người không nói ta đều không có chú ý. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Lần này trở về còn đi du ngoạn sao? Trung Hân Nhiên hỏi. Ngày mai đi ra ngoài một chuyến. Rồi trở về. Cũng không sao chuyện. Phương Vấn nói rằng. Ngày mai. Muốn đi giúp Sky thức tỉnh. Đồng thời xử lý Inhuman sự tình. Cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Vậy chờ ngươi trở về ta mời ngươi cùng Lanoli tỷ tỷ ăn cơm đi. Trung Hân Nhiên tiến lên một bước. Xoay người té đi. Nhìn Phương Vấn nói rằng. Ta thì không đi được. Trong điếm không thể không ai. Đến lúc đó ta cho ngươi nghỉ. Lanoli vừa cười vừa nói. Đừng a, chúng ta có thể buổi tối đi ăn cơm a, có được hay không vậy? Lanoli tỷ tỷ Trung Hân Nhiên chạy đến Lanoli bên người. Ôm Lanoli cánh tay làm nũng nói. cuối cùng đều 11 giờ. Còn ăn cái gì cơm tối à? Hơn nữa, hai chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ. Không kém lúc này đây. Vậy được rồi. Trung Hân Nhiên chán nản nói rằng. Phương Vấn bật cười lắc đầu. Nhà đầu này thật đúng là chơi thật khá. Xem như là hắn cùng lần Noli trong cuộc sống một cái cùng với bất đồng gia vị dược tề rồi. Từ cửa hàng đi trở về đi thời gian cũng không lâu. Rất nhanh thì đến nhà. Lần Noli tỉ tỉ. Phương Vấn. Tái kiến. Trung Hân Nhiên đứng ở chính mình cửa phất phất tay. Tái kiến Hân Nhiên. Ngủ ngon. Người nói Hân Nhiên vì sao không phải kêu ta bằng anh. Luôn là gọi tên ta. Trở lại nhà trọ. Phương Vấn hơi nghi hoặc một chút nói. Ca ca gọi ra rất mắc cỡ được không? Lần Noli bạch liễu tha nhất nhãn nói rằng. Nơi nào xấu hổ. Phương Vấn kỳ quái nói rằng. Cùng ngươi cái kia cảm thấy thẹn độ mạnh nổ xưng hào giống nhau cảm thấy thẹn. Junibio bệnh người bệnh thời kỳ cuối. Lần Noli ở địa cầu đợi thời gian càng ngày càng dài. Các loại ngạnh đã vận dụng tự nhiên. Quy, ta biệt hiệu nơi nào xấu hổ. Ta nghĩ đã lâu được không? Phương Vấn hô to. Đáng tiếc là Noli cũng không quan tâm hắn. Cầm y phục vào phòng tắm. Thương Lôi Chi Ảnh. Cái này không rất tốt sao? Không hiểu được thưởng thức. Phương Vấn lẩm bẩm một câu. Dẫn theo trang bị Obelisk tủ sắt đi vào gian phòng của mình. Bên kia, Trung Hân Nhiên về đến nhà. Cả người đều ngã xuống trên ghế salon. Cũng không nhúc nhích. Liền nằm ở nơi đó nằm chết. Bất quá đầu óc của nàng cũng là ở vận chuyển tốc độ cao. Sinh mệnh khí tức. Loại này từ ngữ thấy thế nào cũng không giống là người thường sẽ nói từ ngữ. Lần Noli tỉ tỉ và Phương Vấn rốt cuộc người nào. Bình thường không có cảm giác. Ngày hôm nay tỉ mỉ cảm thụ một cái. Hai người kia cho ta cảm giác giống như là hai mảnh đại dương mênh mông. Vô biên vô hạn. Thâm bất khả trắc. Tỉ mỉ hồi tưởng, lần đầu tiên lúc gặp mặt, Phương Vấn dường như rất chú ý ta. Chẳng lẽ là cảm nhận được lực lượng của ta sao? Nhưng là lực lượng của ta là quyền trượng ban cho. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không bị nhận thấy được a. Trung Hân Nhiên kỳ thực có một bí. Mật vẫn không có nói cho bất luận kẻ nào. Ở vừa mới đến New York ngày nào đó, nàng va chạm vào một cái tướng mạo rất khốc quyền trượng. Đang ở đụng tới cái kia quyền trượng một khắc kia. Trung Hân Nhiên cảm giác có một thứ rất kỳ diệu chui vào trong cơ thể của mình. Lúc đó cũng không có cảm giác gì. Sau đó bị một đám thần bí nhân mang đi làm kiểm tra. Tuy là hôn mê, nhưng Trung Hân Nhiên như trước có thể nhận thấy được tình huống bên ngoài. Vốn đang lo lắng sẽ bị tra ra cái gì không đúng. Lại phát hiện bọn họ không thu hoạch được gì. Sau lại. Trung Hân Nhiên từng bước thức tỉnh rồi này cổ xuất xứ từ quyền trượng lực lượng. Cổ lực lượng này Trung Hân Nhiên xưng là lực lượng tâm linh. Lực lượng tâm linh bảo vệ Lần Noli không bị bất luận cái gì tinh thần tầng thứ nguy hại. Hơn nữa bảo đảm Trung Hân Nhiên sẽ không bị người phát hiện dị thường. Trừ phi có sinh mệnh trình tự hoàn thành lột xác tồn tại tự mình tra xét hoặc là sử dụng cái khác. Bảo thạch. Những thứ này đều là vẻ này sức mạnh kỳ diệu mang tới tin tức. Sự thực chứng minh, đích thật là sự thực. Mặc dù không biết hạng người gì mới xem như hoàn thành cấp độ sống lột xác. Cũng không rõ ràng cái này cái khác bảo thạch là chỉ cái gì. Trung Hân Nhiên vẫn rất tốt cất giấu mình bất đồng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.